Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hành nằm dài trên ghế của sếp, một chân gác lên bàn, một tay chống đầu, nhìn Cố Vân Xuyên và Tống Giả Nghi trao đổi, hoàn toàn không có dáng vẻ nghiêm túc. Nhìn một lúc, cậu gõ gõ lên bàn trước mặt Phương Bồi Chi. Phương Bồi Chi nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Em có hiểu họ nói gì không? Giang Hành đặt chân xuống, tay chống cằm quan sát cậu nhóc. Phương Bồi Chi có chút căng thẳng. Áp lực từ cao thủ tinh anh thật sự quá lớn. Em hiểu, khoảng một nửa thôi, Phương Bồi Chi không chắc chắn nói. Thấy em chăm chú như vậy, tôi còn tưởng em hiểu hết chứ. Giang Hành tỏ vẻ, không ngờ lại giả vờ giỏi như vậy. Cậu đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Phương Bồi Chi. Ngồi đây không thấy chán à, ra ngoài đi dạo với tôi. Bên kia, Cố Vân Xuyên và Tống Giả Nghi ngừng trao đổi, đều quay lại nhìn hai người. Biết rồi, thầy Cố. Anh có tính toán, Giang Hành cắt ngang trước khi Cố Vân Xuyên kịp mở miệng. Nhìn thấy vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi của Cố Vân Xuyên, Phương Bồi Chi đứng dậy, trao đổi ánh mắt với Tống Giả Nghi, rồi nói với Cố Vân Xuyên. Tạm biệt thầy Cố, sau đó quay người theo Giang Hành ra ngoài. Buổi chiều mùa xuân, thời tiết không lạnh không nóng, ánh nắng rất đẹp, trên sân tập có một nhóm tân binh đang chạy vòng, hô khẩu hiệu đồng đều. Giang Hành chân dài bước nhanh. Phương Bồi Chi chạy theo sau, thấy Giang Hành đi đến sau một lính gác, đá nhẹ vào chân cậu ta, lính gác ngã sóng xoài. Đệt, đồ thần kinh, quay đầu thấy Giang Hành, lập tức đứng dậy chào. Đội trưởng, không tệ nhỉ, đứng mà cũng ngủ được. Giang Hành khoanh tay nhìn hắn ta. Đội trưởng, tôi sai rồi, tan ca tôi sẽ đi nhận phạt. Trương Tân đứng thẳng tắp, mắt không dám nhìn Giang Hành. Giang Hành gật đầu, coi như bỏ qua, đưa tay ra. Chìa khóa phòng bắn, Trương Tân cúi đầu tìm trong chùm chìa khóa trên thắt lưng, rồi báo cáo. Chìa khóa không ở chỗ tôi, chắc là ở chỗ lão bát. Họ đứng ngay trước cửa phòng bắn, Giang Hành nói với Phương Bồi Chi. Em đợi tôi ở đây, rồi quay người đi về phía bên kia sân. Phương Bồi Chi đứng nguyên tại chỗ nhìn Trương Tân, có chút do dự, cuối cùng cũng lên tiếng. Chào anh, Trương Tân đứng thẳng tắp không nhúc nhích, dõi theo Giang Hành đi xa. Mới thở phào nhẹ nhõm, thân thiện chào Phương Bồi Chi. Cậu là thiên tài mới nổi của trường năm nay phải không? Phương Bồi Chi xua tay. Không phải thiên tài gì đâu ạ, so với thầy Giang còn kém xa lắm. Ôi dào, đội trưởng của chúng tôi không phải thiên tài mà là quái vật. Mấy trăm năm cũng khó tìm được một người như vậy, chúng ta không so với anh ấy. Trương Tân thân thiết vỗ vai Phương Bồi Chi. Hãy học hỏi từ đội trưởng. Anh ấy chắc chắn sẽ thay đổi nhận thức của cậu về con người bình thường. Phương Bồi Chi tò mò nhìn hắn ta. Trương Tân mím môi, cuối cùng không nhịn được, nhỏ giọng nói. Đội trưởng chỗ nào cũng tốt, chỉ là có chút. Cậu ta cân nhắc từ ngữ, đôi khi hơi đáng sợ. Cậu có biết về cuộc giải cứu con tin ba rồ không? Sự kiện này từng gây chấn động cả nước. Phương Bồi Chi dĩ nhiên có nghe qua, nhưng chi tiết sự việc thì không rõ lắm. Phương Bồi Chi gật đầu. Có nghe nói, khi đó đội trưởng chỉ hơn cậu 1-2 tuổi thôi, chủ động đề nghị trao đổi con tin, cũng không báo trước, suýt nữa làm tướng quân sợ chết khiếp, vì đội trưởng lúc đó là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, là tinh anh cấp SS hiếm hoi nhiều năm không xuất hiện. Đáng sợ hơn nữa là, Cố Vân Xuyên, dẫn đường của đội trưởng, cậu chắc cũng thấy rồi, cũng xông vào cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Tân đang hào hứng kể. Chợt thấy Giang Hành quay lại, phản xạ có điều kiện lập tức im bặt đứng thẳng đơ. Làm gì đấy, kể về thành tích lẫy lừng của tôi à? Giang Hành hỏi Trương Tân. Khoảng cách ngắn như vậy, với thính giác cực tốt của Giang Hành, cậu nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của họ. Trương Tân không dám liếc mắt, không dám trả lời. Giang Hành không để ý đến cậu ta nữa, giơ chìa khóa trong tay lên nói với Phương Bồi Chi. Đi thôi, Phương Bồi Chi theo sau. Trong đầu hồi tưởng lại những lời Trương Tân vừa nói. Khi đó cậu nhóc còn nhỏ, nhưng vì truyền hình và báo chí liên tục đưa tin, nên nhớ rất rõ kết quả của sự kiện ba rồ năm con tin được giải cứu an toàn, 7 tên tội phạm chính bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Trong dòng suy nghĩ, họ đã bước vào phòng bắn, Giang Hành bật đèn, dựng bia lên, hỏi Phương Bồi Chi. Thành tích bắn của em thế nào? Trong khóa học chuyên nghiệp của lính gác có môn bắn súng. Điểm số sẽ được tính dựa trên kết quả luyện tập và thi cử hàng ngày. Thang điểm là 198 điểm ạ. Phương Bồi Chi trả lời. Thấy Giang Hành không có phản ứng gì, cậu nhóc nói thêm. Hạng nhất, nói xong cậu nhóc cảm thấy hơi ngượng. Giang Hành mỉm cười, giỏi lắm, hồi đó, cậu hầu như bỏ hết các buổi học bắn súng. Dù điểm thi có đạt tuyệt đối thì tổng điểm cũng chỉ có 80. Nhưng với tài năng phi thường của cậu, chuyện điểm thi không còn quan trọng. Thử nhé, Giang Hành ném cho Phương Bồi Chi một khẩu súng. Với bia cố định, Phương Bồi Chi dễ dàng bắn trúng 5 phát vào hồng tâm. Giang Hành đổi sang bia di động, Phương Bồi Chi nín thở tập trung, cũng bắn trúng 5 phát vào hồng tâm. Giang Hành ném cho Phương Bồi Chi một cái bịt mắt, đeo vào, sao ạ? Phương Bồi Chi nhận lấy, có chút ngạc nhiên. Giang Hành nhướng cằm, ra hiệu cậu nhóc làm nhanh. Phương Bồi Chi đeo bịt mắt vào, trước mắt tối đen, nhưng thính giác trở nên nhạy bén hơn. Cậu nhóc cố gắng nhận biết tiếng di chuyển của bia, bắn một phát. Hình như trượt rồi, tiếp tục, Giang Hành nói. Phương Bồi Chi bình tĩnh lại, bắn liền 4 phát. Giang Hành bước tới tháo bịt mắt cho cậu nhóc, cậu bắn trúng 3 phát, 2 phát trượt. Em đã từng nghe câu này chưa? Từ cấp A, trở lên, tài năng quyết định tất cả, nỗ lực không có tác dụng. Giang Hành nói, đã nghe rồi, Phương Bồi Chi gật đầu. Câu này không sai, Giang Hành mỉm cười, nhưng mà, cậu nhắm mắt lại, giơ súng lên, bắn liền 3 phát. Pằng, pằng, pằng, sao em biết tài năng của mình thế nào? Giang Hành mở mắt ra, Phương Bồi Chi nhìn thấy 3 phát đạn đều trúng hồng tâm trên bia di động, tim đập thình thịch, nhất thời không nói được lời nào. Vì vậy, hãy thử thách bản thân, tìm ra giới hạn của mình ở đâu. Thấy Phương Bồi Chi im lặng, Giang Hành tiếp tục. Tôi không dám nói điều này với lính gác bình thường, quá nguy hiểm. Nhưng em thì khác, Phương Bồi Chi ngẩng đầu nhìn Giang Hành. Vì em có dẫn đường, đúng không ạ? Thông minh lắm. Ánh mắt Giang Hành lộ vẻ cười. Nếu em tin tưởng dẫn đường của mình, đôi khi có thể liều một chút. Thể chất và năng lực của lính gác đều có cái giá phải trả. Họ như một chuỗi pháo, nổ tung mãnh liệt, nhưng nếu không có ai dập tắt, họ chỉ có thể nhanh chóng cháy rụi mà chết. Thận trọng là từ có vẻ không phù hợp với lính gác, nhưng lại là bài học đầu tiên của mỗi lính gác. Đã từng có một khoảng thời gian tôi mất hết cả 5 giác quan. Giang Hành ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, không nhìn thấy, không nghe thấy, không ngửi được, thậm chí cũng không cảm nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chính trong khoảng thời gian đó, tôi phát hiện ra mình vẫn còn tiềm năng chưa được khai phá hết. Đôi khi, con người có thể cảm nhận sự vật mà không cần đến sự trợ giúp của các giác quan. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Phương Bồi Chi, Giang Hành không nhịn được cười. Cũng không phóng đại đến vậy, tất nhiên là có mắt vẫn tốt hơn không có mắt, chỉ là... Cậu nghĩ một lát rồi nói tiếp, khoa học đến cuối cùng là huyền học, tự em cảm ngộ đi. Sau đó... Cậu vỗ vai Phương Bồi Chi một cách đầy bí ẩn. Phương Bồi Chi hít một hơi sâu, cố gắng tiêu hóa những lời Giang Hành vừa nói. Không lạ khi Trương Tân nói rằng thầy Giang có thể phá vỡ nhận thức của cậu nhóc về người bình thường. Tuy nhiên, cậu đã quen tuân thủ quy tắc, khó mà đạt được đến mức độ như thầy Giang. Nghĩ đến đây, Phương Bồi Chi thở dài. Thở dài gì chứ, em còn trẻ mà. Giang Hành búng một cái lên trán Phương Bồi Chi. Lại đây. Đấu với tôi một trận, các em đã đánh dấu lẫn nhau chưa? Trong khi đang thu dọn tài liệu, Tống Giả Nghi nghe thấy Cố Vân Xuyên lại hỏi một câu nữa. Chưa đâu thầy Cố, chúng em chưa đủ tuổi, đánh dấu là phạm pháp. Tống Giả Nghi vẫy tay, nếu các em muốn nâng cao thực lực, mà độ tương thích lại cao như vậy, thì đánh dấu sâu là một phương pháp. Cố Vân Xuyên bình tĩnh thảo luận vấn đề này với học sinh chưa đủ tuổi. Đặc biệt là đối với lính gác, tác dụng càng lớn. Giới hạn thấp nhất của một lính gác phụ thuộc vào năng lực của bản thân, còn giới hạn cao nhất là do dẫn đường quyết định. Thật ạ, mắt Tống Giả Nghi sáng lên, mở lại tài liệu. Tháng sau em đủ tuổi, còn Bồi Chi thì 3 tháng nữa, khi đánh dấu cần chú ý điều gì vậy thầy? Cố Vân Xuyên chưa kịp trả lời, thì cửa đã mở ra, Phương Bồi Chi và Giang Hành bước vào. Mặt Phương Bồi Chi đỏ bừng, tóc ướt đẫm mồ hôi. Bước đi có phần loạng choạng nhưng tinh thần rất tốt. Giang Hành trông không có gì khác so với lúc ra ngoài, nhưng Cố Vân Xuyên lại hơi nhíu mày nhìn cậu. Bồi Chi, cậu sao vậy? Tống Giả Nghi chạy đến bên Phương Bồi Chi, hỏi nhỏ. Không sao, Phương Bồi Chi cho Tống Giả Nghi ánh mắt trấn an. Hai người kết thúc rồi à? Kết thúc rồi. Tống Giả Nghi gật đầu, rồi lại lắc đầu. À không đúng, thật. thầy Cố vẫn chưa nói cho tớ về việc đánh dấu xong. Cô bé quay người định hỏi Cố Vân Xuyên. Phương Bồi Chi vội vàng kéo cô bé lại, tai đỏ bừng. Cái gì? Sao cậu lại hỏi thầy Cố về chuyện đó? Thầy Cố nói đánh dấu sâu rất tốt cho cậu, tớ phải hỏi cho rõ. Phi, Giang Hành bật cười, nhìn Cố Vân Xuyên. Thầy Cố, thầy biến thái quá đi, sao lại nói chuyện này với học sinh chưa đủ tuổi? Phương Bồi Chi nắm chặt tay Tống Giả Nghi, tay kia cầm túi của cô bé, cúi chào Cố Vân Xuyên và Giang Hành. Cảm ơn thầy Giang và thầy Cố, em chào hai thầy. Sau đó liền kéo Tống Giả Nghi chạy ra ngoài. Ê, Phương Bồi Chi, tớ còn chưa, cậu ngượng à, ngượng gì chứ, chúng ta đã lớn rồi mà, ha ha cậu dễ thương quá đi. Giọng Tống Giả Nghi vọng ra từ bên ngoài, Giang Hành buông người xuống, tựa cằm lên vai Cố Vân Xuyên. Tràn đầy sức sống, thật đáng ngưỡng mộ, có gì mà đáng ngưỡng mộ đâu, Cố Vân Xuyên xoay người ôm cậu vào lòng. Bạn trai em còn dễ thương hơn cô bé đó nhiều. Giọng của Cố Vân Xuyên rất êm tai, như ngọc va vào nhau. Bình thường nói chuyện không có cảm xúc nên nghe rất lạnh lùng, nhưng lúc này giọng hắn lại nhẹ nhàng và đầy tình cảm. Giang Hành cảm thấy tai mình hơi đỏ, lẩm bẩm, dễ thương gì chứ, bạn trai của bạn phải là đẹp trai vô đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Giang đẹp trai vô đối, để em kiểm tra xem nào. Trước khi đi ra ngoài với Phương Bồi Chi, Cố Vân Xuyên đã muốn nhắc nhở Giang Hành đừng sử dụng quá nhiều sức lực. Cậu vẫn chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể vẫn còn rất mệt mỏi. Giang Hành nói cậu biết tự lượng sức, nhưng thật ra cậu chẳng biết tự lượng sức là gì. Khi trở về, cậu đã cảm thấy không ổn, dưới ánh nắng ấm áp mùa xuân, ngay cả Phương Bồi Chi cấp A, vừa vận động mạnh cũng cảm thấy nhiệt độ môi trường dễ chịu, nhưng cậu lại thấy không thoải mái. Ngay cả gió nhẹ thổi qua cũng khiến cậu căng thẳng. Người ta nói rằng, thành trì nghìn dặm sụp đổ bởi tổ kiến, bị học trò bắt lỗi thật sự rất mất mặt. Giang Hành quyết định giả vờ ngốc. Khi bị dẫn đến ghế sofa ngồi, Cố Vân Xuyên chuẩn bị bước vào lĩnh vực tinh thần của cậu, Giang Hành đã vờ kêu đau. Thực ra không phải hoàn toàn giả vờ, giờ đây giác quan của cậu đã nhạy cảm đến mức cực độ, vừa rồi lại vừa đánh một trận, thật sự là đau khắp nơi. Xin lỗi, Cố Vân Xuyên lập tức dừng lại, lo lắng nhìn cậu. Đau ở đâu? Cố Vân Xuyên thực sự là một người rất thông minh. Giang Hành không nghĩ hắn dễ dàng bị lừa. Nhưng mỗi lần cậu kêu đau, Cố Vân Xuyên chưa bao giờ nghi ngờ, thậm chí còn càng lúc càng lo lắng hơn. Giang Hành không trả lời, Cố Vân Xuyên liền hôn lên môi cậu. Nụ hôn này rất nhẹ nhàng, mang theo ý nghĩa an ủi mạnh mẽ, khiến Giang Hành thư giãn hơn. Cố Vân Xuyên tiếp tục hôn từ sống mũi đến cằm, nhẹ nhàng cắn một cái vào yết hầu quyến rũ của người yêu. Giang Hành phát ra một tiếng rên rỉ, hành động này thật sự khiến hắn cảm thấy kích thích. Ngoạc, cắn một cái đi. Cố Vân Xuyên đặt tuyến thể của mình trước môi Giang Hành. Hành động cắn tuyến thể của dẫn đường này thực sự có thể giúp lính gác giảm bớt lo lắng, nhưng lại rất kích thích đối với dẫn đường, khó tránh khỏi việc phải lăn giường một trận. Giang Hành nghiến răng, lăn giường, rất sướng nhưng cũng rất mệt, cậu chỉ muốn ngủ thôi. Cảm nhận được vẻ không muốn của Giang Hành, một tay Cố Vân Xuyên bóp nhẹ sau gáy cậu, tay kia vuốt ve eo cậu, nhẹ nhàng an ủi, khiến Giang Hành thư giãn hơn. Khi răng nanh nhọn cắn vào tuyến thể, Cố Vân Xuyên cào một vết trên sofa, hơi thở của lính gác xâm nhập vào cơ thể hắn qua mạch máu, khiến tim hắn đập nhanh hơn, cả người nóng lên, da thịt dường như ngứa ngáy mơ hồ. Không muốn làm sao, Cố Vân Xuyên không biết mình đã kiềm chế thế nào, cuối cùng vẫn là lo lắng cho lính gác của mình. Giang Hành không trả lời, chỉ cọ sát vào hắn, răng còn nghiến lại. Muốn chết, Cố Vân Xuyên nhịn đến toát mồ hôi. Ngoạc, bạn nằm, để em làm, không mệt đâu. Vật nóng bỏng chạm vào bắp đùi, trong không khí tràn ngập mùi pheromone, Giang Hành cũng có chút hưng phấn, cậu gật đầu. Lần này Chu Quân Hào biết điều hơn. Trước khi vào đã nhắn tin cho Cố Vân Xuyên. Tôi có thể vào không? Cố Vân Xuyên, không, Chu Quân Hào, được thôi, có nhiệm vụ tìm lính gác nhà cậu, không khó lắm, chủ yếu là muốn cậu ấy dẫn dắt người mới. Cố Vân Xuyên tắt điện thoại, cúi xuống hôn lên mặt Giang Hành đang ngủ, rồi quay vào phòng tắm. Cách chương.